thấy mình nhất định sẽ mệt chết ở chỗ này. Hay là lại ra dòng suối để bình tĩnh chút đi. Nếu như có thể sử dụng ý niệm thì tốt quá rồi. Đúng vậy, ý niệm. Nếu đồ bỏ vào lấy ra có thể sử dụng ý niệm để khống chế, vậy thì làm sao lại không thể dùng ý niệm khống chế trong kho hàng của chính mình đây? Đường Nhược nhanh chóng nhắm mắt lại dùng ý niệm phân biệt thu xếp lại. Thực phẩm đều để ở một khu vực, đồ dùng rửa mặt để ở một khu vực, công cụ cũng để ở một khu vực. Quả nhiên, đồ vật trong kho hàng cũng theo ý niệm của cô mà tự di chuyển. Thu dọn một lát, hết thảy đều được chuẩn bị ngăn nắp. Sau khi tính toán, Đường Nhược phát hiện không gian trong kho hàng còn thừa ra ước chừng hơn 200 thước vuông. Nhìn mấy giá hàng hóa bên cạnh khu thực phẩm nhập khẩu, cô cảm thấy ngày mai có thể đặt món ăn đã nấu chín ở trên kệ hàng cho dễ lấy. Thu xếp xong kho hàng, lại đi ra ngoài ngắm đất đai của mình, nhìn. Một lập tức phát hiện đất đai này là loại đất gì, dùng xẻng công binh. Lấy từ trong nhà đào đào trên vùng cây cỏ rậm rạp, đào ra một củ cải rất lớn. Củ cải tự hồ được trồng trong thời gian rất lâu rồi, cái đầu lớn vô cùng, mà lại trắng trong suốt. Ngửi ngửi, lại lấy thìa bạc cảm vào, đợi thật lâu, phát hiện cái thìa này không bị biến đen, mới dám đặt trên khóe miệng cắn một miếng nhỏ. Củ cải này có mùi vị càng trong lành hơn củ cải mua trong thành phố. Cho nên Đường Nhược lại lấy ra một chiếc xe ba gác từ trong kho hàng, bắt đầu đào củ cải một đêm. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 14, bí mật. Cũng không biết qua bao lâu, Đường Nhược đã đào trống trơn cả ruộng củ cải. Nhặt được của quý rồi. Đường Nhược ôm củ cải lớn vô cùng. Cô mệt mỏi cả một đêm nên ngủ thiếp đi trong kho hàng. Ngủ ở trong không gian, cô tỉnh lại trong hiện thực. Tỉnh lại nhìn thấy đầu của mình đang tựa trên lồng ngực Bạch Thất. Đường Nhược. Đã từng có lần đầu tiên. Sau lại đến lần thứ hai, cũng không có khó. Tiếp nhận như vậy nữa. Hiện tại cô ngoại trừ cảm giác bây giờ không. Mặc quần áo thì không hề có cảm giác khác. Thì ra là, người ta đã sa đọa như vậy rồi. A, kể từ khi xuyên qua, từ đó cùng Tiết Tháo mỗi người đi một ngã. Ngồi dậy nhìn qua đồng hồ đeo tay, đã thấy là 8 giờ 20 buổi. Sáng, bởi vì cái đồng hồ này có chỉ ngày tháng. Cho nên cô cũng biết bây giờ là sáng ngày thứ hai rồi. Một giấc ngủ mà lâu như vậy sao? Nhớ ra lúc trước Bạch Thất nói mình phát sốt, Đường Nhược thấy hắn còn đang ngủ, đưa tay sờ sờ đầu hắn, đúng là nóng. Cô vào phòng tắm. Dùng khăn lông dấp nước hạ nhiệt độ cho anh thì nước chảy từ vòi ra đã. Không còn trong suốt. Dùng thìa bạc thử qua, quả nhiên đã biến thành màu đen. Đường Nhược đành phải lấy nước khoáng trong không gian ra. Nhưng dùng nước khoáng rửa mặt, lại cảm thấy như vậy thật sự quá lãng phí, sau đó. Cô nghĩ đến dòng suối nhỏ trong không gian của mình. Thử một lần, cô phát hiện mình không thể trực tiếp bằng ý niệm lấy đồ ở bên ngoài kho hàng, có lẽ là phải bỏ đồ ở bên ngoài vào trong kho. Hàng, mới có thể lấy ra. Vậy lần sau lấy cả bồn nước là được rồi. Rửa mặt xong, đắp khăn lông lên cho Bạch Thất. Đường Nhược đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Hiện tại điện vẫn có, nhưng không biết khi nào sẽ ngừng lại, Đường Nhược nấu cháo trứng muối thịt nạc, chưng rất nhiều bánh bao, các loại. Mùi vị đều có, sau, lại bắt đầu chưng các loại canh xương, xào các loại món ăn. Dĩ nhiên nhiều nhất vẫn là canh xương củ cải. Sau 2 giờ trôi qua, các loại đĩa cùng bát canh đã bày đầy cả một bàn cơm. Nhìn đồng hồ, Đường Nhược liền đi lên lầu nhìn Bạch Thất. Thời gian bọn họ nhận biết, tính ra chính xác mới được một ngày. Dường như là quan hệ vừa mở mắt đã nhìn thấy đối phương, lại dường như là quan hệ đối phương đeo một đôi nhẫn như mình, Đường Nhược theo bản năng coi anh thành người duy nhất trong thế giới này cô có thể bám vào. Thật ra thì cô cũng thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng. Kể từ sau khi bà ngoại qua đời, thật giống như cô đã mất đi chỗ dựa tinh thần duy nhất. Hiện tại có người tới bổ khuyết cái chỗ trống này, Đường Nhược cũng trực tiếp thuận theo chấp nhận Bạch Thất. Lúc này Bạch Thất đã hết sốt, cũng không toát mồ hôi, chỉ còn đang ngủ. Đường Nhược nghe được lầu dưới có tiếng đánh nhau, kéo rèm cửa sổ ra. Nhìn xuống lầu dưới một, lại thấy được cảnh tượng ngày hôm qua nhìn thấy ở khách sạn. Dưới lầu rải rác mấy cái thi thể, có điều những thi thể kia đã không thể coi là người, đều là thi thể zombie, bên cạnh mấy người đứng cầm lấy búa hoặc là cờ lê còn có người bị giữ chặt không buông, những người này khóc vô cùng thê thảm. Đường Nhược thở dài, đối mặt thế giới như vậy, cô cũng chỉ là người. Bình thường tự thân khó bảo toàn, nên cô không thể giúp được cái gì. Trong một đám người cầm vũ khí, Đường Nhược phát hiện Bảo An ngày hôm qua cùng con trai anh ta. Mặc dù trên mặt bọn họ lộ ra không đành lòng, nhưng trong mắt đều tràn đầy kiên nghị. Xem ra bọn họ cũng biết bọn zombie này nguy hại, coi như là một trong những người tỉnh ngộ cùng điều chỉnh tâm tình lại được sớm nhất, chẳng. Qua ngày hôm qua bọn họ thể hiện bộ dáng không thể từ bỏ đối với việc mua đồ, đại khái vẫn tin tưởng sự khống chế của chính phủ, tin thế giới này còn có thể khôi phục hình dáng bình thường. Đường Nhược lại nghĩ tới giọng nói khẳng định của Bạch Thất ngày hôm qua, giọng nói chắc chắc như vậy, khiến cô cũng mất đi lòng tin với chính phủ bên này. Kế tiếp là tiến trình xử lý thi thể, là ở cư xá trên quảng trường dội lên xăng trực tiếp cho đốt cháy. Đường Nhược lôi kéo rèm cửa sổ, xoay người nhìn thấy Bạch Thất đã mở mắt ra đang không nhúc nhích nằm ở trên giường. Có thấy khá hơn chút nào không? Bạch Thất trên giường quá xa lạ, ánh mắt sắc bén như vậy làm cho người ta không rét mà run, Đường Nhược không dám đi vào, chỉ đứng ở bên cạnh cửa sổ lẳng lặng hỏi anh. Bạch Ngạn đại nhân cầu xin hãy trở lại bình thường. Sáng nay lúc Bạch Thất phát sốt, Đường Nhược đã len lén lấy thẻ căn cước của anh ra mới biết tên thật của anh. Nếu như gặp phải chuyện nguy hiểm mà gọi không ra tên đối phương, vậy thì thật Sparta. Chắc là chỉ cái mem this is Sparta. Bạch Thất quay đầu nhìn thấy Đường Nhược, mới cảm thấy ngày hôm qua hết thảy cũng không phải là cảnh trong mơ, mình rốt cuộc thật sự trở lại, không phải là trong căn lều nhỏ dơ giấy bẩn thỉu ở thành phố A sao? Tận thế. Đại khái còn phải một lát nữa mới có thể khôi phục lại sức lực bình thường. Bạch Thất hoảng hốt trong chốc lát, ôm đầu ngồi dậy, dùng sức vuốt vuốt mặt, đứng dậy rửa mặt. Mặc dù Đường Nhược là một bàn món ăn, nhưng cô cũng chưa ăn sáng. Cho nên hai người ăn cháo thịt trứng muối nóng hầm hập cùng bánh bao. Hôm nay chúng ta còn phải đi ra ngoài không? Thu thập xong đồ, lại nấu thêm vài thứ, Đường Nhược nhìn thấy Bạch Thất vẫn ngồi ở bên bàn lên kế hoạch đi đường, cũng đi qua ngồi xuống. Bạch Thất ngẩng đầu lên, có lẽ hôm nay bên ngoài vẫn còn cảnh sát vũ trang canh gác ở các cửa hàng, không mua được quá nhiều đồ. Hóa ra thế. Đột nhiên, Đường Nhược giật mình một lại nghĩ tới một chuyện quan trọng, đúng rồi, chúng ta có thể đi ra ngoài mua chút hạt giống về được không? Mua hạt giống, tự mình trồng. Đường Nhược gật đầu. Sau tận thế, tia tử ngoại đặc biệt mãnh liệt, trồng cái gì cũng sẽ trực tiếp bị chiếu xạ chết, hơn nữa nguồn nước bị ô nhiễm, không có nguồn nước cũng không trồng được cái gì. Bạch Thất rất thực tế, muốn làm cho Đường Nhược bỏ ý niệm này đi. Sau tận thế, chỉ có trong trụ sở đế đô thành phố A, mới có rạp gieo trồng thực vật. Đường Nhược nghĩ nghĩ, mấp máy miệng, vẫn quyết định nói thật, không phải là trồng ở bên ngoài, là ở nơi này. Vừa nói, cô vừa lấy ra một rổ củ cải tối hôm qua đào được trong không gian. Kiếp trước khi cô qua đời, cũng chỉ 21 tuổi, thời điểm 18 tuổi bị bệnh, đúng là lúc lên đại học năm thứ nhất không có cha mẹ ruột dạy dỗ, cũng không có bạn cùng lứa tuổi chuyện trò với cô, cả đời. Trước cô đều rất đơn thuần ngay thẳng sống ở bên người bà ngoại, sau bà ngoại qua đời, cô lại càng ít tiếp xúc với người khác. Cho đến khi vào bệnh viện, vẫn ở bệnh viện có y tá cùng ở bên, cô cuối cùng cũng cảm thấy trên thế giới này có nhiều người tốt hơn người xấu. Mà đối với Bạch Thất, một người trọng sinh đã buộc định cùng mình bên nhau, Đường Nhược thật không muốn lừa dối hay lừa gạt nào. Đối mặt Đường Nhược thẳng thắn như thế, Bạch Thất sửng sốt một chút, không gian của cô còn có thể trồng. Đời trước, An từng nghe qua tin đồn cũng có người trồng trọt trong không gian do Ngọc Bội mở ra. Nhưng hắn vẫn cho rằng đây chỉ là tin đồn mà thôi. Hiện tại tâm tình anh có chút vi diệu, ở trong tận thế, cho dù không phải trong tận thế, đối với người xa lạ trước mặt thì người nào có bí mật không phải đều che giấu sao, nhưng cô ngốc này lại nói hết ra với mình, không giữ lại chút nào. Ở trong tận thế, nói một bí mật lớn như vậy cho người khác biết sẽ tương đương với việc đặt tính mạng mình trên tay đối phương. là loại tín nhiệm như thế nào mới có thể khiến cho cô nói bí mật lớn như vậy với mình. Tận thế song sủng. Audio truyện.org. Chương 15, thực vật. Đường Nhược gật đầu, hôm qua lúc tôi ngủ, ở trong mộng tiến vào. Không gian, những củ cải này trồng ở ruộng đó, tôi đào hết lên, sau đó. Lại nghĩ, có thể đổi thành các loại khác không, như thế, chúng ta sẽ. Không cần thường xuyên đi ra ngoài tìm rau dưa hoa quả rồi, không phải. Là tiện lợi hơn sao? Bạch Thất hỏi vấn đề đất đai có bao nhiêu, có nguồn nước hay không? Đường Nhược cũng nhất nhất nói ra. Cô tin mình và Bạch Thất ràng buộc với nhau là một loại an bài của. Trời cao, người kia cũng giống như mình sẽ không bao giờ vứt bỏ đối. Phương. Đối mặt với thiếu nữ cố gắng tin tưởng mình như vậy, trong lòng Bạch Thất có chút phức tạp. Nhưng nghĩ tới đời trước mình lẻ loi một mình, giờ phút này tín nhiệm Đường Nhược dành cho anh cũng khiến anh cảm thấy được an ủi từ tận đáy. Lòng. Đã có đối tượng thí nghiệm, hai người cũng không có ý định ở yên tại nhà. Xe lực tiếp đổ ở cửa nên cũng giảm bớt thời gian đi tới nhà để xe. Lên xe, mở bản đồ ra, lên kế hoạch đường đi, hai người chạy về hướng chợ hoa và cây cảnh vùng ngoại thành. Ngày hôm qua trên đường phố còn coi như sạch sẽ chỉnh tề, nhưng sau. Khi trải qua một đêm, trên đường phố cũng đã vô cùng bừa bộn. Khu vực. Trung tâm thành thị cũng thỉnh thoảng có nhìn thấy cảnh sát võ trang đầy đủ mang súng đi qua, thỉnh thoảng cũng sẽ trực tiếp nhìn thấy cảnh. Tượng cảnh sát vũ trang bắn chết zombie. Nhìn giống như hiện trường đóng phim vậy. Thế nhưng hoàn toàn không. Có cảm giác khẩn trương kích thích như khi xem phim kia mà là sợ hãi. Cùng với tuyệt vọng. Trước cửa mỗi siêu thị vẫn có đội ngũ xếp hàng thật dài. Lúc đi qua cửa siêu thị còn nghe được một người đàn ông cầm theo hai. Túi gạo mắng, mụ nội nó, ngày hôm qua một cân vẫn là 50, hôm nay liền tăng tới 500 rồi, hai túi gạo lớn mà đòi của lão tử 5 vạn. Đồng. Một cân Trung Quốc 1/2 kg Việt Nam. Cái gì? Cứ như vậy còn có thể sống tiếp được sao? Đừng nói nữa, nhanh nhanh gọi mọi người trong nhà ra xếp hàng đi, có lẽ hai ngày nữa, 50 vạn cũng không mua được hai túi gạo đâu. Ngoại trừ hàng dài rồng rắn trước cửa các siêu thị. Các ngân hàng cũng kín người hết chỗ. Có mấy ngân hàng vì tránh né vấn đề tài chính, trực tiếp không chịu mở cửa, cho nên người ẩu đã phá cửa nối liền không. Dứt. Nếu là không có cảnh sát cơ động trấn áp và canh giữ, đoán chừng thành phố Hát sớm đã bị đám người cướp sạch không còn gì. Có điều bây giờ cũng đã là gió thổi mưa dông trước cơn bão, lung lay sắp ngã. Bạch Thất một đường đều không dừng lại, chỉ ở trạm xăng dầu đổ thêm 20 lít xăng, quét 4 vạn đồng cứ tiếp tục đi về phía chợ hoa và cây cảnh ngoại thành. Nhưng Đường Nhược nhìn thấy hình ảnh như vậy, rốt cuộc trong lòng có. Chút bất an, Bạch Ngạn, thật sự không cần đi tìm người nhà. Của tôi sao? Mặc dù cô cũng không thể xác định mình có thể sống sót thật tốt trong tận thế hay không, nhưng mà, nếu chiếm thân thể người ta thì cô thật sự muốn cố gắng tự mình hoàn thành trách nhiệm của một đứa con gái. Bạch Thất nhìn cô một cái, không nói gì, chỉ quy tái lái đi vào con đường khác. Qua nửa giờ, đi đến trước một khu biệt thự hạng sang, nhưng Kyo, tôi đi vào thì bị bảo an ngăn không cho vào. Bạch Thất quay cửa kính xe xuống, nói, Đường gia nhị tiểu thư muốn về nhà, cũng không được tiến vào sao. Nhân viên an ninh kia thấy Đường Nhược ở ghế lái phụ thì mới để cho hai người đi vào. Bảo an cho qua rồi, trước cửa biệt thự Đường gia, lại có rất nhiều người không muốn hai người đi vào. Chỉ thấy một người phụ nữ lớn tuổi hơn Đường Nhược rất nhiều, lại. Diêm dúa hơn cô đứng ở cửa, cười nói, Nhược Nhi à, không phải hai người đang đi trăng mật ở châu Âu sao, lúc này tới đây làm gì nha? Đường Nhược quay đầu nhìn Bạch Thất, không tiếng động hỏi, đây là mẹ kế tôi. Nhìn thấy Bạch Thất gật đầu, cô liền giải thích, này, hiện tại thế đạo bên ngoài rất loạn. Còn chưa nói hết, người phụ nữ kia đã ngắt lời cô nói, chính bởi vì. Quá rối loạn cho nên hai người các con càng không thể đi loạn khắp nơi. Dì Liễu còn có một đống chuyện, nếu con cũng ở đây thì càng thêm không. An toàn, bên Bạch Thất kia an toàn hơn chút, nhanh rời khỏi nơi này đi. Hiện tại trên đường cũng không quá bình yên đâu. Ba tôi. Ba của con không cần con lo lắng đâu, bên này chúng ta có rất nhiều. Hộ vệ, ai, dì Liễu cũng không nói chuyện với con nữa, ôi đứa em trai. Không nên thân kia của con, dì luôn luôn không yên tâm. Mẹ! Trong nhà truyền đến giọng nữ, ở bên ngoài nói lâu. Như vậy làm gì đâu, hiện tại bệnh độc kinh lắm, cẩn thận bị những người mang bệnh độc kia lây bệnh cho, vẫn mau vào đi Đường Nhược. Quả nhiên là mình khờ, thật ngu, lại còn muốn trở lại hoàn thành trách nhiệm của con gái. Cho nên cô hỏi một câu cuối cùng, ba tôi đang ở trong nhà cũng có ý không để cho tôi đi vào. Dì Liễu đứng ở cửa cười cười, con gái gã ra ngoài như bát nước đổ. Đi, Nhược Nhi à, dì Liễu đều đã nói hết lời có ích cho con rồi, con cũng không cần bám lấy nơi này nữa. Đường Nhược xoay người rời đi. Tiếng cửa vang lên phía sau kia giống như tiếng chém dao, nhất đao. Lưỡng đoạn mối quan hệ cô với gia đình mà bản thân không nhận thức kia. Cho đến khi lên xe, hai người cũng không nói gì nữa. Vừa ra nội thành thì nhìn thấy zombie nhiều hơn. Bạch Thất nhìn lên trời một chút nhíu mày. Chúng ta nhất định phải trở về trước 3 giờ, nếu không số lượng zombie nhất định sẽ càng tăng lên nhiều, hơn nữa tôi sợ khu vực nội thành hạn chế tiến vào, sẽ đóng cửa thành phố. Đường Nhược gật đầu đồng ý. Suy nghĩ một chút, thấp giọng nói. Tôi nên tin tưởng những gì anh nói ngày hôm qua, tôi tưởng rằng những người thân của tôi sớm biết thế sẽ không đi qua tự rước lấy nhục. Bạch Thất nói. Nhìn rõ sớm một chút, khiến mình yên dạ yên lòng, không phải tốt hơn à? Đường Nhược nghĩ nghĩ, cảm thấy cũng đúng, dù sao cuộc sống không có. Người nhà cũng đã trải qua nhiều năm rồi, hôm nay ít nhất cũng không phải một mình, cho nên bỏ qua. Hai người cũng nghĩ tới việc đi siêu thị trực tiếp mua chút hạt giống, nhưng từ lúc hạt giống nảy mầm đến khi có kết quả, cũng không biết cần bao nhiêu thời gian, nên trực tiếp đi tới chợ hoa và cây cảnh ở ngoại thành mua cây thành phẩm dời tới đó gieo trồng đi. Đến giữa trưa, hai người mới tới chợ hoa và cây cảnh, nếu là bình thường thì đi ô tô tới đây cũng chỉ một giờ, hiện tại trên đường tương đối nhiều vấn đề cho nên tốn gần 2 giờ. Chợ hoa và cây cảnh đã đóng cửa hoặc hôm nay chưa từng mở cửa, lấy ống nhòm ra nhìn bốn phía, cũng không thấy người, Bạch Thất nói thẳng. Lấy được cây giống đầy không gian rồi chúng ta sẽ rời khỏi nơi này. Đường Nhược gật đầu, cầm lấy xẻng công binh thật dài đi vào trong nhà kính. Bạch Thất tay cầm xẻng công binh vẫn theo thật sát phía sau Đường Nhược. Lúc trước Đường Nhược ngồi ở ghế lái phụ xem trên điện thoại Bạch Thất, đã xem xét các loại cây giống hoa quả, cho nên hiện tại vừa nhìn thấy toàn cây là cây mà cũng có thể phân biệt ra được mấy loại. Mục tiêu của bọn họ đều là cây táo, cây lê cao ngang người, bởi vì sợ cây quá lớn, đến lúc đó Đường Nhược không thể nhổ qua trồng trong không gian được. Lấy vài cây táo, cây lê, bọn họ đổi nhà kính khác tìm. Kế tiếp là dâu tây, cây nho, đến cả thanh long cũng thu thập hết. Lúc cảm thấy không gian 200 mét vuông đã chật đầy thì hai người mới quyết định trở về. Nhưng lúc Đường Nhược vừa có thể bước ra khỏi nhà kính một bước thì có một bóng đen đánh tới. Cẩn thận! Bạch Thất phản ứng nhanh chóng, trực tiếp ôm Đường Nhược xoay qua, một cái xẻng vung tới. Thứ tập kích họ quả nhiên là zombie, lộ ra khuôn mặt hư thối, hai mắt trắng bệch, làn da thối rữa trên mặt nhiều nếp nhăn bong tróc, nhìn từ bộ đồ, có lẽ là nhân viên làm việc nơi này. Đường Nhược đứng ngơ ngác. Bên cạnh Bạch Thất, nhìn Bạch Thất dùng sức đập đầu zombie, giải quyết con zombie kia mà lòng vẫn còn sợ hãi rồi nắm chặt tay của mình nói. Tôi, lần sau nhất định tôi sẽ cẩn thận không phân tâm chút nào hết. Bạch Thất lấy ống nhòm ra quan sát bốn phía, phát hiện không tìm được thân ảnh zombie khác trừ tên này, cũng mới yên lòng. Nhìn thấy gương mặt Đường Nhược tái nhợt, vỗ vỗ mặt của cô, từ tốn nói, được, lần sau nhớ phải đi đằng sau tôi. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 16, qua đêm. Không gian đã không còn chỗ chứa cây con nữa, lại mang theo rất nhiều hạt giống, hai người mới đi ô tô đuổi tới nội thành. Cũng không phải là nhất định phải về nhà ở nội thành kia, nhưng bây giờ bọn họ còn chưa thức tỉnh dị năng, mà nội thành còn có nhóm cảnh sát vũ trang đông đúc, bọn họ theo bản năng cho rằng nội thành an toàn hơn địa phương xa lạ này. Đến lúc tiến vào cây cầu duy nhất qua sông lớn để vào nội thành, lại nhìn thấy rất nhiều cảnh sát vũ trang mang theo súng lớn canh gác ở nơi này. Phía trước rất nhiều đoàn xe xếp hàng đang đợi kiểm tra. Chắc là đóng cửa thành phố đây. Bạch Thất nói một câu. Đường Nhược cầm lấy ống nhòm nhìn một đầu cầu kia, rất nhiều xe, ngăn toàn bộ ở nơi đó. Cũng không biết bao giờ mới có thể đến. Phiên chúng ta. Bạch Thất nhìn đồng hồ, hiện tại đã chừng 3 giờ chiều, nhưng xem. Tình huống xếp hàng trước mặt này, tới phiên bọn họ vào nội thành cũng. Phải mất 3 giờ. Trời tận thế 4 giờ chiều đã tối rồi, zombie sơ cấp e ngại ánh mặt trời, sẽ ẩn núp ở chỗ có bóng tối. Một khi đến ban đêm, những người bị cảm nhiễm chịu không nổi nữa sẽ biến thành zombie, lại có zombie từ trong bóng tối đi ra, cho dù hai người có dị năng cũng không thể bảo đảm an toàn, huống chi hai người cũng không có dị năng, hơn nữa còn có thể đến lúc lại phát sốt. Bạch Thất quyết định thật nhanh lập tức quay đầu rời đi, nếu không phía sau có xe nữa tới đây, xe của mình bị ngăn ở giữa, đoán chừng ngay cả quay đầu cũng không được. Đường Nhược thấy anh quay đi hướng khác, không khỏi hỏi, chúng ta phải qua đêm ở đâu đây? Bạch Thất nói, tìm nơi thích hợp, nhân khẩu không thể quá đông đúc, phòng ốc nhìn qua phải bền chắc. Đường Nhược gật đầu, lập tức cầm lấy ống nhòm tìm kiếm nhà ở. Nửa giờ sau, hai người đến một nhà hát rất lớn. Nhà hát mới xây, có lẽ còn chưa chính thức mở cửa nên tất cả ghế đều che vải bảo vệ màu trắng. Bạch Thất cầm lấy đèn pin. Mang theo Đường Nhược tìm được một cái cửa nhỏ phía trước hậu trường tầng 2, đây là một phòng hóa trang, ở tận. Cùng bên trong hậu trường tầng 2, dựa theo tình huống này mà xem, gian phòng này nhìn qua coi như là bí mật nhất, an toàn nhất. Cửa mở ra, bên trong cũng chỉ rộng có một không mờ, trừ đi một cái bàn trang điểm, còn có phòng thay đồ chừng 3m2 cùng một cửa sổ lớn 1m2 trên tường. Sau khi hai người tiến vào, Bạch Thất trực tiếp khóa cửa lại, chuyển bàn trang điểm ra sau để chặn cửa. Đường Nhược lấy ra đèn giả ngoại năng lượng mặt trời treo trên giá áo ở phòng thay đồ. Bật lên một cái, cả gian phòng đều sáng rực. Hãy qua đêm ở nơi này đi, có lẽ còn phải ở thêm vài đêm nữa. Chui. Xẻng công binh của Bạch Thất đặt ở trên bàn trang điểm, chỉ phòng. Thay đồ, cô có thể vào bên trong rửa mặt. Sau đó anh lại đi đến phía. Trước cửa sổ nhìn ra bên ngoài một chút. Nơi này cao 2 tầng lầu. Cho dù phía ngoài thật sự phát hiện nguy hiểm gì khó mà ngăn cản, nhảy xuống từ nơi này cũng sẽ không phát sinh gãy chân gãy tay ngoài ý muốn gì. Hai bên đều có thể lui có thể phòng là quy tắc chọn lựa chỗ ở khi ra ngoài của thợ săn sau tận thế. Hiện tại trời đã tối đen, bên cạnh nhà hát không có khu dân cư, nhưng có rất nhiều khu làm việc của chính phủ. Bạch Thất cũng không thể bảo đảm nơi này không có zombie. Hiện tại Đường Nhược cũng không thấy trên người dính dớp, cả ngày hôm nay các cô cũng chỉ giết một con zombie, tuy nói cô không cảm giác được trên người có gì khó chịu nhưng thấy bụng đã đói. Lấy chăn và nệm ra, để Bạch Thất trải giường chiếu, Đường Nhược kê. Hai băng ghế của phòng hóa trang chung một chỗ làm cái bàn, dọn bữa tối. Lên phía trên. Chỗ này quá nhỏ, bày biện đồ đặt một chút mà đã chật kín cả gian phòng. Buổi trưa bọn họ ăn ở trong nhà kính, khi đó tinh thần tập trung cao. Độ, cũng không ăn cơm tử tế, hai người gặm bánh bao với nước cho xong. Chuyện. Mà bây giờ đã 4 giờ chiều, trời đã tối đen lại. Mơ hồ còn có. Thể nghe được tiếng mưa ở bên ngoài. Bạch Thất trải xong giường, đã thấy Đường Nhược cũng đã dọn xong cơm tối. Bên ngoài trời mưa sao? Đường Nhược gọi Bạch Thất đến ăn cơm tối. Ừ, xem ra còn lâu mới tạnh. Sau trận mưa này. Bệnh độc sẽ khuếch tán mạnh mẽ hơn, bởi vì nguồn nước đều hoàn toàn bị ô nhiễm. Phòng thí nghiệm trong căn cứ của đời trước đã nói, người bình thường không thể thức tỉnh dị năng nhương bỉ vì trong không khí ở tận thế có. Rất nhiều mầm bệnh độc không nhìn thấy được bằng mắt thường, những thứ. Bệnh độc này theo không khí đi vào thân thể con người, cải tạo thân thể. Con người đến mức độ nhất định. Sau khi cải tạo thành công, dưới sự kích thích đặc thù sẽ thức tỉnh. Dị năng. Lần lượt phát sốt, nếu không thành công, thứ nhất tạo thành. Người bình thường có kháng thể phổ thông, nếu không biến thành người có. Dị năng cũng sẽ không biến thành zombie. Thứ hai, sức chống cự thấp sẽ. Trực tiếp biến thành zombie. Dĩ nhiên, nếu là người có dị năng hay người bình thường bất hạnh bị. Zombie cắn hoặc bắt được, cũng sẽ bị lây thành zombie như cũ. Cơm tối là súp xương củ cải, ngư hương nhục ti, dưa leo trộn. Rau cần xào đậu phụ khô. Ngư hương nhục ti, một món ăn cay mang đặc trưng của Tứ Xuyên, nói nôm na đó là món gồm có, tạm gọi là, nước sốt được chế từ đường, giấm, xì dầu, hành, bột ngọt, nước luộc thịt, và thịt lợn thái. Chỉ, xào chung với măng, mộc nhĩ, ớt tươi. Sau đó cho phần sốt đã chế ở trên bỏ vào thịt và đảo đều. Gọi là ngư hương, không phải vì có liên quan tới cá, mà cách chế biến và các gia vị dùng trong món ăn này tương tự như cách người Tứ Xuyên chế biến món cá. Dùng xong cơm tối, Bạch Thất đã bảo Đường Nhược lên giường ngủ. Đường Nhược không hiểu, Bạch Thất giải thích nói, ngày hôm qua cô cũng phát sốt rồi, hôm nay vẫn nên đi ngủ sớm một chút. Đường Nhược ngơ ngẩn, suy nghĩ một chút lại có chút cao hứng, không phải nói phát sốt là sẽ thức tỉnh dị năng ư, nói như vậy tôi cũng thức tỉnh dị năng. Bạch Thất thật ra thì cũng không muốn đả kích cô. Trừ thức tỉnh dị năng, còn có thể biến thành zombie, hai cái chọn một, ước chừng 1% cơ hội có thể thức tỉnh dị năng. Đường Nhược, cái tỷ lệ đào thải này, quả thực quá hung tàn. Vì không để mình vừa xuyên qua liền trở thành một thành viên trong đại quân zombie, buổi tối vẫn nên đi ngủ sớm một chút. Người ở trong bóng tối nên thính giác càng thêm nhạy bén, đối với tiếng gầm thỉnh thoảng vang lên của zombie bên ngoài, cùng với tiếng sấm đánh liên miên trong trời mưa lẫn lộn một chỗ, Đường Nhược ngồi ở trên giường không nhịn được co cổ lại, cái kia Bạch Ngạn, không phải anh cũng sắp phát sốt à, không bằng bây giờ cũng đi ngủ luôn đi. Lúc này mấy thứ tiết tháo, trinh tiết, nhân sinh quan hết thảy đều vứt hết đi, vừa nghĩ bên ngoài toàn bộ đều là những thứ quái vật kia, cả người đều không khỏe rồi. Nhìn khuôn mặt anh tuấn lạnh lùng của Bạch Thất, đột nhiên Đường Nhược có cảm giác vô cùng an toàn. Zombie cùng anh đẹp trai, tất nhiên muốn lựa chọn đẹp trai. Bạch Thất đang nhìn xuống cửa sổ rồi xoay người nhìn Đường Nhược đang bất an còn vô cùng lúng túng, khóe miệng anh vẽ ra một đường cong. Được. Kiếp trước anh chưa bao giờ hưởng thụ qua tư vị được người khác chiếu cố, nên anh cũng không nghĩ đến việc đi chiếu cố người khác. Nhưng thật ra thì, một người sống đơn độc trong tận thế cũng rất tịch mịch. Có người cùng giúp đỡ, cảm giác này cũng rất không tệ. Đường Nhược thấy anh nhìn mình, cảm giác trên mặt hơi nóng lên, để che giấu lúng túng, không thể làm gì khác hơn là từ không gian lấy ra hai cốc sữa đậu nành hạt đào đưa tới, buổi tối trời rất lạnh. Nguyên nhân bởi vì kiếp trước bị bệnh mà chết cho nên Đường Nhược rất chú ý đến những thứ chăm sóc sức khỏe, cô làm rất nhiều đồ uống nóng. Đặt ở trong không gian, tùy thời lấy ra. Bạch Thất nhận lấy sữa đậu nành, hai tay đặt trên cốc, trong đồ uống nóng lộ ra mùi táo đỏ nồng đậm, còn mang theo vị ngọt của hạt đào. Hiện giờ thế giới anh đang ngồi, dường như hoàn toàn ngăn cách với tận thế. Rét lạnh, tàn bạo bên ngoài kia. Nhìn Đường Nhược đặt cốc sữa đậu nành đã uống xong ở đầu giường, ánh mắt tiểu tâm giật giật mang theo chút khẩn cầu nhìn anh, Bạch Thất mỉm cười đứng lên, yên tâm đi, bọn chúng không lên nổi tầng 2. Tiểu tâm giật giật, e dè, cẩn thận từng ly từng tí. Trời cao đối với anh cũng không tệ, để cho anh mang theo ký ức của kiếp trước sống lại một lần. Tận thế song sủng. Audio truyện chấm org. Chương 17, hệ băng. Đường Nhược cất hai cái cốc không xong thì lúng túng nhìn anh. Thật sự lúc này cô không dám ngủ một mình. Giờ mới có 5 giờ, nếu là lúc trước khi tận thế thì còn chưa đến giờ ăn tối, thế mà ở tận thế đã là thời gian ngủ. Bộ dáng này của A cô quả thật khiến người ta buồn cười. Bạch Thất đi tới, lẳng lặng nằm bên kia giường. Giữa hai người cũng còn có một chút khoảng cách. Hơn nữa, tuy nói cùng nằm trên một giường nhưng vẫn chia ra đắp hai chăn. Ngủ đi, trời lạnh. Bạch Thất nhìn cô nói. Đường Nhược gật đầu, nhắm mắt lại. Có điều cách âm nơi này quá kém, tiếng sấm bên ngoài cũng quá lớn, xen lẫn tiếng gầm của A zombie cứ thế lọt vào tai. Đường Nhược co người lại vào trong chăn. Đợi một lát, nhìn cô vẫn đang đóng chặt mắt, lông mi lại không ngừng run rẩy, Bạch Thất than nhẹ một tiếng, cõi người xuống. Vỗ vỗ mặt của cô, lấy tay phủ trên một lỗ tai cô. Tiếp theo, Bạch Thất nhẹ nói với lỗ tai còn lại của A cô, ngủ đi, không phải nói. Khi ngủ cô mới có thể vào không gian à, cho nên ngủ sớm sớm vào không gian đi. Sau này vật tư của A chúng ta đều phải dựa vào cô đấy.